Thánh Vương, chương 854, Đấu Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 854, Đấu Kiếm. Kim Kiếm Thần Quân đứng thẳng lên, lực áp tứ phương, tu vi hầu như khiến quỷ thần khiếp sợ, thông thiên triệt địa, không có ai ở đây thắng nổi người này. Hơn nữa sức chiến đấu của thần hồn viễn cổ cực kỳ mạnh mẽ, kiếm thuật tinh diệu, lực sát thương cường đại, dù là có tu sĩ có năng lượng cường đại hơn Kim Kiếm Thần Quân cũng không có khả năng chiến thắng hắn, bởi vì hắn đã từng là kẻ có được thần cách vận dụng một bộ phận thủ đoạn của chư thần. Thủ đoạn của chư thần là vận dụng các phương diện quy luật, tu sĩ bình thường dù là chỉ số năng lượng có cao cũng không thể vượt qua được. Đây là sự khác biệt giữa người và thần. Chẳng qua mọi người nghe thấy Kim Kiếm Thần Quân này nói vậy thì nội tâm cũng thầm giật mình, đều nghĩ truyền thừa của thần hồn này chẳng phải là cần đấu kiếm sao? Một khi đấu không thắng thì sẽ bị gạt bỏ, hoặc là thần phục kẻ thừa kế sao? Đây quả là chuyện bắt buộc, nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Dù là kẻ nào cũng chẳng dám nói lời dị nghị trước mặt mọi người. Thậm chí có một số nhân vật có kiếm thuật cao minh, trên mặt còn lộ vẻ mừng rỡ. Bởi vì chuyện này khiến bọn họ có cơ hội tốt để thể hiện thân thủ. Không biết tiền bối muốn thế nào mới cho chúng ta phá giải huyền bí kiếm thuật của ngươi. Đột nhiên có người nói, chẳng lẽ ra giao chiến với ngài sao? Ở đây không ai có thể là đối thủ của người có thực lực như tiền bối, nếu toàn bộ mọi người đều không phá giải được vậy chẳng phải sẽ chết hết ở nơi này sao? Không sai, thần hồn của Kim Kiếm Thần Quân nói, nếu các ngươi ở đây không phá giải được thì phải bị tiêu diệt toàn bộ, nguyên thần tinh khí sẽ bị thu vào kiếm trận của ta, bị luyện hóa, gia tăng tu vi của ta. Ta sẽ chờ đợi người thừa kế kế tiếp, phá giải huyền bí trong kiếm thuật của ta cũng không phải giao chiến với ta mà cùng ta sử dụng kiếm ý, kiếm chiêu đối kháng, tiến vào trong kiếm trận của ta. Các ngươi đã thấy kiếm trận kia chưa? Đây chính là tâm huyết suốt đời ta ngưng tụ thành, trong đó có bổn nguyên chân khí, toàn bộ đều là kiếm chiêu kiếm ý, nhưng nó cũng vô cùng hung hiểm, một khi không cẩn thận thì ý chí sụp đổ, toàn thân thành cái xác không hồn ngay. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể rời đi không? Một cường giả nhíu mày, chúng ta là người của Hắc Mộc Động, tới đây chỉ để lấy bảo tàng. Thánh giáo chủ Hắc Mộc Động chúng ta tu vi cao thâm mặc chắc cũng không dưới ngươi đâu. Rời đi sao? Thần hồn của Kim Kiếm Thần Quân nói, tất nhiên không được. Rời đi sẽ phải chết, không có con đường thứ hai đâu. Kiếm đạo là phải tự ép mình vào tuyệt lộ, lấy dũng khí chém giết sinh tử mà xuất kích một kiếm. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, đi trên con đường này rồi không có khả năng rời đi nữa. Đám người vừa hỏi kia liền biến sắc, đi, đột nhiên một cao thủ nói to, chúng ta liên hợp lại, Kim Kiếm Thần Quân này chưa chắc đã là đối thủ của chúng ta. Đánh tan tầng chắn này, triệu hoán cao thủ trong giáo tới đây, luyện hóa luôn Kim Kiếm Thần Quân này. Đi, ở đây có tổng cộng mười mấy cao thủ Hắc Mộc Động, đều mặc hắc y, trên y phục màu đen cũng thêu một cây thần mộc, đồng loạt bay lên, liên thủ đánh ra một chưởng. Mười mấy cao thủ này có 3-4 người có chỉ số năng lượng hơn 20, liên hợp lại cũng đạt tới 200-300, dựa theo đạo lý mà nói thì dù không thắng được Kim Kiếm Thần Quân cũng có thể xông ra mới phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Kim Kiếm Thần Quân đã hành động, hắn chụp một cái, trên bàn tay xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này màu hoàng kim, chỉ hơi chấn động thì đã có tiếng vang như trăm ngàn chuông lớn. Cong cong cong, âm thanh nặng nề, khiến mọi người khó chịu muốn phun nhóm dịch lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ thánh vương máu. Vip Văn Đần, VN nhất kiếm thư xuân thu, nhị kiếm phân âm dương, tam kiếm định thiên hạ, tứ kiếm động kiền khôn, ngũ kiếm sinh ngũ hành, lục kiếm tảo lục hợp, thất kiếm chảm sát phù vân, bát kiếm đoạt thiên mệnh, cửu kiếm sinh anh hào, thập kiếm cầu vị lai. Phút phút phút, 10 kiếm tươi đẹp đánh ra, lập tức kiếm khí tung hoành thạch thất. Kiếm quang như sử thi vọt lên, tựa hồ là một thần nhân thái cổ cầm trường kiếm, khắp lên sử thi thần thoại vậy. Kiếm thuật này triển khai ra có cả hiện tại, tương lai vô cùng, cầu được điều mình muốn trong tương lai. Tương lai thay đổi liên tục có khả năng vô cùng, chỉ một nhân tố nhỏ bé là có thể ảnh hưởng biến hóa toàn bộ thời đại. Nhưng một kiếm này chém tan sương mù, mở ra con đường tương lai, khiến cho hướng đi của tương lai đều nằm trong ý chí của mình. Đây là cảnh giới tối cao của kiếm đạo, một kiếm cầu tương lai. À, mọi người nhìn thấy kiếm quang lan tỏa ra, thánh kiếm hoàng kim chém tan quyền phong không hề gặp chút trở ngại, chui vào cơ thể mười mấy cao thủ Hắc Mộc Động. Trong chớp mắt những cao thủ này đột nhiên bất động, ai nấy đều xoay người, trên mặt lộ thần sắc khó tin nổi. Ngươi, một cao thủ chỉ về phía Kim Kiếm Thần Quân, mi tâm đột nhiên nứt ra, huyết dịch bắn tung tóe, hoàn toàn bị chém chết. Ta có bổn mạng thần đăng trong Hắc Mộc Động, dù là bản thể tử vong cũng sẽ được trọng sinh. Nhưng bổn mạng thần đăng tại sao lại bị dập tắt? Một kiếm này của ngươi không ngờ lại ngược dòng hư vô tối tăm, tìm hiểu bổn nguyên, giết chết được hạt giống cốt lõi nhất của ta. web răng rác, chuyện cả người hắn chia năm xẻ bảy, sau đó hóa thành một con huyết long, bị hấp thu tiến vào bên trong kiếm trận của Kim Kiếm Thần Quân. Sau khi hắn vỡ tan, toàn bộ người của Hắc Mộc Động cũng đều vỡ tan cả, trong một kiếm này bị chém giết sạch. Lập tức toàn trường đều khiếp sợ, lực sát thương thật cường đại, lực phá hoại thật mạnh mẽ. Kiếm đạo lại có thể đạt tới trình độ này sao? Đại sát sinh kiếm thuật của ta tuy rằng tinh diệu nhưng nếu bàn về pháp môn vận dung chân khí, mức độ xảo diệu, các loại biến hóa, ngưng tụ ý niệm thì dù có thúc ngựa cũng không thể đuổi kịp. Dương Kỳ thầm nói, những thứ khác không quan trọng, nhưng ý niệm và tinh thần kiếm đạo ngưng tụ thành một chỉnh thể tập trung cao độ, một kiếm chém tan sương mù tương lai, khiến con đường tương lai hoàn toàn theo ý chí của mình. Đây rõ là con đường thành thần, không có con đường thứ hai. Trên bậc thang bất hủ, không ngừng ngưng tụ ý chí của mình, ngưng tụ tới vô hạn, thu nhỏ tới vô hạn, hoàn toàn không còn cực hạn, càng tập trung tinh thần tới cảnh giới càng cao, càng lợi hại thì lực phá hoại sẽ càng mạnh. Tít tít tít tít tít tít tít, hệ thống dò xét năng lượng của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh phát ra cảnh báo mạnh nhất. Chỉ số năng lượng 300, trong nháy mắt vượt qua 500. Sức bộc phát vượt xa người bình thường, ý chí ngưng luyện đạt tới cấp chấn động. Ha, Dương Kỳ vội vàng phát ý niệm hỏi mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh. Trình độ ngưng luyện ý chí là gì? Trình độ ngưng luyện ý chí có quan hệ tới sức bộc phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cường giả có ý chí càng ngưng luyện thì sức bộc phát càng mạnh, trong nháy mắt bộc phát ra sức chiến đấu chính là ngưng luyện năng lượng tới cực hạnh, phát huy ra vượt trình độ bình thường của mình. Ví dụ chỉ số năng lượng của ngươi hiện là 103, nhưng nếu bộc phát ra mạnh nhất thì một kích đạt tới 150. Đây là công kích lớn nhất của ngươi. Quang não giải thích, người nói trình độ ngưng luyện ý chí cấp chấn động là có ý gì? Dương Kỳ hỏi tới điểm mấu chốt, đây là cách phân cấp, nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden, VN quang não lại giải thích không hề ngại ngần, ý chí và năng lượng chính là điểm mấu chốt khi chiến đấu. Chỉ số năng lượng cũng không phải quyết định tất cả, chỉ có trình độ ngưng luyện ý chí kết hợp với năng lượng thì mới có thể quyết định thắng bại. Về trình độ ngưng luyện ý chí thì chúng ta phân chia thành cấp bình thường, vượt cấp bình thường, cấp chấn động, cấp khủng bố, cấp chí cao, cấp vô hạn, cấp vô vô. Ý chí của thần đạt tới bất hủ chính là cấp khủng bố. Nhưng Kim Kiếm Thần Quân này còn sót lại thần hồn cấp chấn động, ý chí ngưng luyện cũng đã vượt qua tất cả mọi người, đạt tới đỉnh phong. Nếu như ngươi nhận được truyền thừa kiếm đạo của hắn thì năng lượng còn chưa nói sẽ gia tăng bao nhiêu, nhưng trình độ ngưng luyện ý chí có thể sẽ khiến cảnh giới của ngươi tiến lên vùn vụt, đạt tới trình độ mạnh nhất. Quang não giải thích vô cùng chi tiết, Dương Kỳ nghe thế đã hiểu sức chiến đấu dương nhiên không phải hoàn toàn quyết định bởi chỉ số năng lượng. Lấy yếu thắng mạnh vẫn có thể, ý chí hoàn mỹ, lượng tinh thần cứng cỏi mới là nhân tố quyết định thắng bại. Thao túng năng, hiện tại trình độ ngưng luyện ý chí của ta đạt tới cấp bậc gì rồi? Cảnh giới của người giờ còn thấp mới bước chân lên bậc thang dũng khí của thang trời bất hủ, về sau dần dần trải qua trí tuệ, sức mạnh, kiên định. Thì ý chí mới dần dần ngưng luyện cũng có thể đạt cấp chấn động. Hiện giờ ngươi là vượt cấp bình thường, những người ở đây nhiều nhất cũng chỉ là vượt cấp bình thường. Chỉ có thiếu niên Tinh Hà Kiếm Tông kia là vượt cấp bình thường đỉnh cao cũng sắp đột phá tới cấp chấn động. Chỉ số chiến đấu của hắn là hơn 100 nhưng nếu phát huy uy lực kiếm đạo thì trong nháy mắt một kích có thể đạt tới 200, còn lớn hơn cả ngươi. Quang não dò xét hoàn mỹ, phân tích năng lượng và ý chí, sau đó thể hiện sức chiến đấu lớn nhỏ cho Dương Kỳ tham khảo. Chỉ số năng lượng của một có thể dò xét ra nhưng trình độ ngưng luyện ý chí tinh thần thì khó có thể dò xét cụ thể, chỉ có thể dùng cấp bậc để thể hiện. Còn khi cả hai kết hợp thành sức chiến đấu thì lại khó có thể phân biệt nổi. Tốt rồi, còn có ai muốn rời khỏi truyền thừa kiếm đạo của ta không? Thần hồn Kim Kiếm Thần Quân Thu Kiếm nói, cũng có thể thử một lần, nếu xông ra được thì coi như thông qua khảo hạch của ta. Chấm, ta tới, một thanh niên mặc y phục bạch ngọc đi ra, trên tay mang một chiếc nhẫn, rõ ràng là do sợi tơ như kiếm quấn quanh mà thành, đột nhiên bắn ra. Một thanh kiếm xuất hiện trên bàn tay hắn, chỉ số năng lượng 130, quang não dò xét rồi nói, người này đạo của người Hong Thất Công Mộng Nhập Thần Cơ là thiếu trò của Chư Thiên Bí Ma Tông, tên là Bí Tế Thiên. Kiếm này tuyệt đối không tầm thường, không thể coi nhẹ được. Di Hoa Thánh Nữ nói, xem hắn thông qua nổi khảo hạch không? Kỳ nói, Dương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong kiếm trận lấy phá giải chiêu số của kiếm thập thất thật đúng là ý chí niên này bước chân vào kiếm trận. Đột nhiên kiếm trận hoàng kim kia phát ra kim quang, hóa chiêu tiến vào thân thể hắn. Đây là ý chí kiếm đạo, đọ sức với hắn ở sâu trong thức hải. Một biện pháp mới lạ, chỉ thấy người thanh liền vận chuyển, những thanh thánh kiếm thành những con thiên xà uốn lượn thành kiếm không phải là kiếm khí mà. Cách chương.